Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 475, hữu nghị mặt cùng ác mặt. Không có được đáp án, Mộng cảnh cũng không có nói rõ tại sao không để cho nàng triển khai. Ban cai lý do, đạo tuệ cứ như vậy bất minh sở dĩ thối lui ra khỏi sâu trong linh hồn. Lăng lăng đứng ở trên lầu chót. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Ta, ban cai làm sao vậy? Còn có, vì sao ta linh hồn sẽ là cái dáng vẻ kia? Phía dưới kia hắc ám vậy là cái gì? Liên tiếp vấn đề nói ra, không phải biết rõ ràng. Đạo tuệ tâm khó an. Cái này dù sao không phải là cái khác, mà là linh hồn a. Một người tâm tư ý niệm tập trung địa phương, thân thể xảy ra vấn đề. Nàng tốt xấu vẫn là nàng, nhưng nếu là linh hồn, tâm tư trên xảy ra vấn đề, nàng kia còn có thể là nàng sao? Ký chủ sở thức tỉnh Janpakuto là ký chủ linh hồn đồ vật biến hóa, chia làm quang ám hai bộ phân, một hữu nghị, một ác. Sikai sở triển hiện lực lượng là thiện này mặt, đi qua có thể ảnh hưởng thực tế mộng cảnh vội tới dư người khác hạnh phúc. Ban cai sở đồ vật lực lượng là ác này mặt, sở tác sở vi chỉ quan tâm hủy diệt, phá hư, là tàn bạo, chết đại danh từ, đạo tuệ, không phải, cái gì a đây là, ta chính là một thông thường linh hồn, cũng không làm gì chuyện xấu, làm sao sẽ biến thành như vậy chứ, đây là đang đi người sai vặt kia cực đoan a, lại là thuần túy hữu nghị, lại là cực hạn ác, cái này, ở Overlord phó bản, ký chủ sở khai sáng chủng tộc, là cửu vĩ hồ sau khi chết, oán khí không tiêu tan, hóa thân làm bán vong cốt, bán nhục thể tà ác tồn tại. Loại này tộc đã trở thành chân thực, cũng cùng ký chủ kết hợp với nhau. Cốt diện cửu quỷ hồ, tất cả lấy mình làm trung tâm, hữu nghị cùng nàng cắt đứt, bài xích ngoại trừ ác trở ra tất cả. Nàng là lấy sát nhân làm vui, lấy lòng của nữ nhân bẩn, nữ nhân tiên huyết làm thức ăn. Ký chủ bởi vì cốt diện cửu quỷ hồ nguyên nhân, thiện một mặt bị tách ra, một mình trở thành một mặt. Đạo tuệ, là không phải có thể hiểu như vậy. Ta bây giờ, ban cai, giống như là đem sâu trong linh hồn, cốt diện cửu quỷ hồ cho giải phóng ra ngoài. Đúng vậy, lực lượng kia, thời kỳ toàn thịnh, trời ạ, đây là muốn mệnh a. Mà lấy đạo tuệ sống nhiều năm như vậy tâm tính, đến đó cũng không nhịn được một hồi đầu váng mắt hoa. Không có người nào so với nàng rõ ràng hơn cốt diện cửu quỷ hồ đại biểu cho cái gì. Nà có thể nói là nàng khác, cũng có thể nói là mới tinh nàng. Dứt bỏ ăn lòng của nữ nhân bẩn, uống nữ nhân máu tê ham mê. Đạo tuệ nhưng thật ra là hâm mộ cốt diện cửu quỷ hồ. Bởi vì nà quyết tuyệt cách làm, lãnh khốc hành vi cử chỉ, quả quyết sát phạt tính cách. Cái loại này từ trong xương tán phát kiêu ngạo cùng bá đạo, là đạo tuệ tự biết không bằng. Mà hiện tại nàng Janpakuto ban cai có thể cho nàng vận dụng đến cốt diện cửu quỷ hồ lực lượng, đó là giống như là Icon, Celtia, Albedo, Demiurge nhất đẳng loại này tồn tại a. Nói như vậy, mộng cảnh nàng không muốn để cho ta ban cai nguyên nhân là bởi vì nàng đại biểu ta thuần túy hữu nghị, biết ta tiến nhập cốt diện cửu quỷ hồ trạng thái, biết tạo thành dạng gì tàn nhẫn hậu quả, mới có thể phản đối ta triển khai. Nghĩ thông suốt trong này các đốt ngón tay, đạo tuệ lại sinh ra một cái nghi vấn. Hệ thống, ta, ban cai sau, đối với ta có ảnh hưởng gì sao? Bởi vì cốt diện cửu quỷ hồ ý chí và lực lượng muốn vượt xa khỏi ký chủ, bao trùm ở ký chủ trên. Nếu như sử dụng, biết gián tiếp ảnh hưởng ký chủ, có thể dùng túc chủ chủ ý thức hướng cốt diện cửu quỷ hồ này mặt dựa. Cuối cùng, vứt bỏ rơi hữu nghị, hoàn toàn rơi vào hắc ám, ác chung, không có cách nào tránh cho sao. Đạo tuệ nhíu, nàng thích, ước mơ cốt diện cửu quỷ hồ lực lượng cùng quả quyết sát phạt lãnh khốc tâm tính. Lại không có nghĩa là nàng muốn trở thành cốt diện cửu quỷ hồ như vậy tàn bạo tồn tại. Lớn nhất một điểm là, ăn thịt người tâm, cùng máu người, đây là đạo tuệ vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được. Ký chủ chỉ cần bình thường si cai, đắm chìm trong thiện một mặt, có thể trung hòa rơi ác một trong mặt mang tới ảnh hưởng. Đã hiểu, cái này là hoàn toàn đã hiểu. Đạo tuệ thở dài một hơi, đánh tay sờ soạng ở trên mặt mình. Cái này nàng nơi nào còn cần gì hư biến hóa a? Ban cai sau, trực tiếp liền là overlord phó bản của nàng trăm cấp trò chơi tư thế. Thời kỳ toàn thịnh thực lực, cường đại không ai bằng tới cực điểm. Duy nhất cần để ý chính là khống chế tốt cái kia độ, không thể bị ác cho ảnh hưởng đến. Hữu nghị cùng ác bị ra đi sao? Như vậy nàng cái chủ ý này thưởng thức biết lệch hướng bên đó, liền đều xem nàng tâm tính của mình có hay không có thể bả khống ở. Trầm ngâm hồi lâu, giải trừ si cai, thu đao vào vỏ, đạo tuệ chìm xuống đi. Không thấy ngăn trở tường, xuyên tường mà qua, xuống đến Micella chỗ ở tầng trệt. Cùng không ngủ được, như trước tọa ở trên ghế salon thao túng điện thoại di động. Thuần thục điện thoại di động tỉ tỉ, xeo tia lên tiếng chào hỏi. Phản hồi, một lần nữa phụ thân đến Micella trên người, tiến vào Micella trong mộng. Từ bên cạnh nhìn nàng, ở tại gặp phải trắc trở cùng vấn đề lúc, nhằm có thể trước tiên cho ra trợ giúp. Ngày hôm qua mới vừa xảy ra thần bí nhân cùng huyết giới thân thuộc chiến đấu. Ngày hôm nay lại không bình tĩnh, xuất hiện hư hư thực thực huyết giới thân thuộc tồn tại. Trước cống chúng dưới phát động tập kích, ở nơi này không an ổn, không hòa bình heo xe lầm lót. Chút chuyện này nhiều lắm xem như là một cái gia vị dược tề mà thôi. Trong nháy mắt lại sẽ bình tĩnh lại. Chân chính gợn sóng vẫn luôn chỉ là phát sinh ở âm thầm. Từ nay về sau, liên tiếp mấy ngày bình tĩnh. Một ngày, Micella đột nhiên hỏi, đạo tuệ, trước ngươi nói qua, ca ca nữ bằng hữu, nàng là người nào? Đạo tuệ đã từng nói, có thể cho ca ca đem nàng người bạn gái cứu. Vì sao nói như vậy? Lẽ nào cô bé này sẽ tao ngộ cái gì không phải sườn sao? Micella không nhịn được nghĩ đến. A hát, người nghĩ đi gặp một chút không? Có thể, ta muốn. Ân, vừa lúc ca ca ngươi cũng không kém nhanh được rồi. Tại hắn xuất viện trước sẽ cùng nàng gặp mặt. Hiện tại đi, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Phải, na, Micella không biết trong này cong cong lượn quanh là cái gì. Dù sao nàng không biết kịch tình vật này, chỉ cần nghe đạo tuệ nói, vậy cũng tốt. Micella không ngại bị vận mệnh thao túng, cũng không ở ý bị người lợi dụng. Lúc đầu đại gia chính là chỗ ở một cái hỗ huệ hỗ lợi xã hội, lẫn nhau lợi dụng là chuyện thường. Micella chỉ là muốn na cái kết quả tốt, nếu như quá trình có thể theo khá hơn một chút lời nói, vậy không thể tốt hơn tới. Này đây, một ít nhìn qua chuyện không hợp lý tình, tỉ như đạo tuệ sở tác sở vi, nàng biết vô điều kiện đi tiếp thu. Ở chung đến nay, nàng đã là triệt để tin đạo tuệ thiện ý, vậy là không có muốn tổn thương nàng và ca ca ý tứ. Lúc đầu nha, có lực lượng như vậy, cho dù mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt cũng không quá đáng. Thế nhưng nhân gia không có, còn tỉ mỉ trợ giúp chính mình. Đây là làm cho Micella thật sâu cảm tạ. Theo thường lệ biến thân thành Miyazono Kaori dáng dấp, Micella cải trang lại, ở Uha cùng Celtia âm thầm đi theo dưới rời khỏi nhà. Đi trước ca ca chỗ ở bệnh viện kia, căn cứ đạo tuệ chỉ thị, Micella kiện bước như bay, nhanh nhẹn chạy. Cái này một nàng thì ra nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ ở trong mơ thể nghiệm qua hành vi, lúc này có thể thực hiện. Không có vào khu nội trú, mà là kỳ quái đi vòng qua phía sau, xuyên qua một ít khu vực. Làm cho Micella ngạc nhiên là, nơi đây không phải mộ địa sao? Tại sao lại muốn tới nơi đây đâu? Đáp án rất sắp xuất hiện rồi. Ở nàng ngày càng tăng trưởng thần thức dưới, rất nhanh quét một vị dựa vào ở trên mộ bia, ngơ ngác nhìn ngày thiếu nữ. Không có việc gì ai sẽ tới mộ địa đâu. Vừa vặn lại là thiếu nữ. Lẽ nào, nàng chính là ca ca nữ bằng hữu sao? Micella nghĩ như vậy, tiến độ chậm lại, đi từ từ gần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.